Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Kháo Sơn Vương tới cửa viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thanh Long Thần Sứ rời đi sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng không có ở Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ trụ sở chính ngây ngô. Mà là trực tiếp đi mình trong phủ đi. Mặc dù bây giờ là ở giữa đêm lúc, nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có che giấu mình thân hình, mà là quang minh chánh đại đi ở trên đường, một chút cũng không lo lắng trung thư lệnh và môn hạ lệnh cướp giết dáng vẻ. Thật ra thì bây giờ quang Gia Cát Thần Toán một người, vậy không sợ chút nào sợ trung thư lệnh và môn hạ lệnh cướp giết, cho nên hắn mới dám không chút kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa hắn chỉ có làm như vậy mới có thể đưa tới trung thư lệnh và môn hạ lệnh. Lời như vậy mới có thể hoàn thành đương kim thánh thượng giao cho hắn nhiệm vụ. Mặc dù Gia Cát Thần Toán không muốn bị người khống chế, cũng không muốn bị người đùa bỡn, nhưng là hắn bây giờ thực lực phải bị người đùa bỡn, phải bị người khống chế. Nếu như hắn bây giờ liền muốn nhảy ra người khác nắm trong tay không bị người khác đùa bỡn mà nói, rất có thể liền sẽ trực tiếp bị bóp chết. Coi như hắn có thể chạy khỏi người điều khiển đuổi giết, cũng sẽ thành là một cái chó chết chủ. Ở thần đô Lạc Dương liền lại cũng không chỗ nương thân. Hắn ở thần đô Lạc Dương tất cả mưu đồ đều đưa thành là bọt nước. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ nhánh hoàn thành, thậm chí cuối cùng ảnh hưởng đến mình vận mệnh. Gia Cát Thần Toán một mực về nhà cũng không có người đối với hắn ra tay. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có nói gì. Sau khi về đến nhà hắn liền trực tiếp nằm xuống. Từ Thanh Long Thần Sứ đem nhiệm vụ an bài cho Gia Cát Thần Toán sau đó, Gia Cát Thần Toán mỗi ngày đều bình thường đi Cẩm Y Vệ đi làm. Sau khi tan việc trở về lại nhà mình, ngày thứ hai lại đi làm. Sau khi tan việc lần nữa trở lại nhà mình, chỉ như vậy tới tới lui lui thoáng một cái liền đi qua 10 ngày thời gian. Gia Cát Thần Toán cũng không khỏi không bội phục trung thư lệnh và môn hạ lệnh kiên nhẫn đây. Lại có thể lâu như vậy còn không đối với hắn ra tay, lúc trước không có tìm được hắn tin tức thời điểm, khắp nơi tìm kiếm Gia Cát Thần Toán tin tức, tựa như một bộ không giết Gia Cát Thần Toán thề không bỏ qua dáng vẻ. Chờ Gia Cát Thần Toán chân chân chính chính đặt ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng không ra tay. Như vậy để cho Gia Cát Thần Toán đều cảm giác được có một ít nhàm chán. Hắn đang muốn tìm cái vương cảnh cường giả giao thủ, nhìn một chút thực lực rốt cuộc tới cái đó tình cảnh. Không nghĩ tới trung thư lệnh và môn hạ lệnh một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Mặc dù trung thư lệnh và môn hạ lệnh không nhúc nhích Gia Cát Thần Toán, nhưng là ở thần đô Lạc Dương nhưng xảy ra một đại sự tình. Đó chính là các nơi hoàng tử cũng trở lại thần đô Lạc Dương. Tổng cộng 23 cái hoàng tử. Hơn nữa thần đô Lạc Dương 3 cái hoàng tử 1 cái thái tử. Đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương 27 nhi tử toàn bộ đến gần thần đô Lạc Dương. Cái này làm cho Gia Cát Thần Toán cũng có một ít không biết rõ Chu Nguyên Chương trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không để bụng, bởi vì những thứ này hoàng tử tỉnh hồn cũng Lạc Dương. Đối với Gia Cát Thần Toán hoàn thành nhiệm vụ nhánh rất có chỗ tốt. Thần đô Lạc Dương tổng cộng có 3 cánh quân đội, theo thứ tự là Long Chạy, Hổ Gầm, Báo Sư. Cái này 3 cánh quân đội mỗi một chi quân đội có 120.000 người. Liền ở thần đô Lạc Dương 3 phương hướng trên, khoảng cách thần đô Lạc Dương bất quá là 30 dặm khoảng cách. Cái này 3 cây quân đội chính là bảo vệ thần đô Lạc Dương quân đội. Mà ở thần đô Lạc Dương hoàng thành bên trong, cũng có 3 con có nhất định nhân số quân đội. Vậy theo thứ tự là lính cấm vệ, cũng là hoàng gia vệ đội. Chi này vệ đội tổng cộng có 50.000 người, trong đó 40.000 người ở tại thần đô thành Lạc Dương bên ngoài khắp nơi quân nhân. mà 10.000 người chính là ở hoàng thành bên trong canh phòng hoàng thành. Thứ hai chi đội ngũ, dĩ nhiên là thần Đô Lạc Dương 9 thành binh mã tư người. 9 thành binh mã tư quản hạt trước thần Đô Lạc Dương tất cả binh lính và bộ khoái. Tổng cộng có 10.000 người. Thứ ba chi đội ngũ dĩ nhiên là Gia Cát thần toán cẩm y vệ. Cẩm y vệ chỉ có 1.000 người, nhưng là bởi vì cẩm y vệ đều là cảnh giới tiên thiên cao thủ. Cho nên cẩm y vệ chi này lực lượng vậy không thể coi thường. Những thứ này hoàng tử sau khi trở về, rất nhiều người cũng tới Gia Cát thần toán trong phủ tới cửa viếng thăm. Bởi vì Gia Cát thần toán cẩm y vệ là một cổ không kém lực lượng. Hơn nữa cẩm y vệ là chuyên quản đạt quan quyền quý. Càng thêm tăng cao cẩm y vệ thân phận, cho nên bọn họ cũng muốn lôi kéo Gia Cát thần toán. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có trả lời thẳng bọn họ. Nói cách khác, Gia Cát thần toán vừa không có cự tuyệt, vậy không đồng ý. Một là bây giờ Gia Cát thần toán còn không có biết rõ đương kim thánh thượng ý nghĩa. Nếu như hắn tùy ý đứng đội nói, thậm chí sẽ đưa tới hoàng thượng khó chịu. Đến lúc đó hắn phiền toái liền lớn. Thứ hai chính là những cái kia tới mời chào Gia Cát thần toán người, cũng là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Người như vậy để cho Gia Cát thần toán hết sức khó chịu. Gia Cát thần toán trong lòng nghĩ, lão tử bị cha ngươi khi dễ, bây giờ liền ngươi cái này nhi tử cũng tới khi phụ ta. Chẳng lẽ các người lấy là ta thật sự là bùn bóp sao? Huống chi tượng đất còn có ba điểm nổi tiếng. Thứ ba cũng chính là mấu chốt nhất một chút, đó chính là tới mời chào Gia Cát thần toán những người này cũng nhất định có thế lực, cho nên muốn để cho bọn họ đem Gia Cát thần toán làm duy nhất dựa vào nói. Vậy trên căn bản là không thể nào, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ nhánh, hơn nữa còn phải bị đối phương khí. Cái này tự nhiên là Gia Cát thần toán không chịu được. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ nhánh mà nói, Gia Cát thần toán coi như bị một chút khí vậy không sao. Nhưng là không thể hoàn thành nhiệm vụ nhánh, còn muốn bị tức nói Gia Cát thần toán, làm sao có thể tiếp nhận? Thời gian đảo mắt lại đi qua 5 ngày. Bất quá trung thư lệnh và môn hạ lệnh người vẫn là không có ra tay. Ngày hôm đó Gia Cát thần toán ngồi ở mình phòng luyện công bên trong, cần cù tu luyện mình nghe pa. Đột nhiên, Gia Cát thần toán quản gia Lữ Linh khởi đi tới Gia Cát thần toán phòng luyện công, cũng cho biết liền Kháo Sơn Vương trước tới thăm. Kháo Sơn Vương giàu gì cũng là một cái hoàng tử, Gia Cát thần toán tự nhiên không có không thấy đạo lý. Cho nên hắn liền đi tới thư phòng bên trong, cũng đem Kháo Sơn Vương vậy mời được thư phòng bên trong. Gia Cát thần toán thấy Kháo Sơn Vương sau khi đi vào, hướng về phía Kháo Sơn Vương một mặt bình tĩnh nói, không biết Kháo Sơn Vương điện hạ trước tới thăm, thật là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón à? Nghe được Gia Cát thần toán cùng Kháo Sơn Vương ngang vai vế kết giao, giọng Kháo Sơn Vương còn không có nói gì, cây trước Kháo Sơn Vương cùng đi một người võ cảnh giới cường giả liền bất mãn. Kháo Sơn Vương sau lưng nam đao sẹo tử lạnh lùng nói, Gia Cát thần toán, ngươi là thân phận gì? Chúng ta Kháo Sơn Vương điện hạ là thân phận gì? Kháo Sơn Vương điện lúc xuống, ngươi không có ra cửa nghênh đón, bây giờ lại có Kháo Sơn Vương điện hạ ngang vai vế bàn về giao tình hình dáng. Ngươi có phải hay không cảm giác mình so Kháo Sơn Vương còn lớn hơn? Gia Cát thần toán xem cũng không có xem cái đó gọi ồn ào người một mắt, dẫu sao hắn chẳng qua là một con chó. Nếu như ngươi theo một con chó tranh luận nói, rất rõ ràng sẽ hạ xuống mình năng lực. Gia Cát thần toán tự nhiên không biết làm những cái kia từ hàng năng lực sự việc. Gia Cát thần toán bình thản hướng về phía Kháo Sơn Vương hỏi, Kháo Sơn Vương điện hạ, ngươi đây là tới tìm ta phiền toái sao? Nếu quả là như vậy, vậy làm phiền mời ngươi trở về đi, ta phủ đệ không hoan nghênh ngươi.